Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 135 hậu cung bá đạo hoàng đế yêu ta. 12, ha ha, ai à, ngươi nói là ai à, giả bộ vẻ mặt bình tĩnh vô tội bộ dáng cho ai xem. Cho rằng ngươi là ta nhi tử ta liền sẽ không mắng ngươi sao. Tiểu hài tử thật là quá ngây thơ rồi, ngươi nói ta nói chính là ai. Thái hậu trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái. Thật cho rằng nàng cái gì cũng không biết sao. Tối hôm qua nàng ở thị vệ trung nhãn tuyến nhìn đến hắn ở thiên Phật điện tường ngoài lén lút. Ngày hôm sau sắc trời mới vừa tờ mờ sáng khi mới từ sân cửa sau trộm đạo chuồn ra tới. Tuy nói nàng vẫn luôn ở trách cứ ôn noãn. Nhưng kỳ thật nàng trong lòng minh bạch. Nếu không phải nhà mình nhi tử thế nào cũng phải trèo tường đi xem nhân gia. Nhân gia một cái tiểu cung nữ sẽ lười biếng cả đêm. Hắn chết ăn vạ thiên Phật điện không đi. Nhân ra một cái tiểu cung nữ lại được sủng ái cũng không dám mở miệng đuổi đi hoàng đế a. Là ai? Mẫu hậu cứ nói đừng ngại. Nhi thần chắc chắn đem cái kia cả gan làm loạn người bắt lại thiên đao vạn quả. Ôn Noãn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn nói. Thái hậu cố nén trụ trận trắng mắt xúc động lạnh giọng nói. Hừ, không cần. Thực sự có hiếu tâm ngươi liền nghe lời điểm ơn đi là. Cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo. Ôn Noãn cười gật gật đầu. Đôi mắt lặng lẽ liếc mắt một cái còn ở quỳ Ôn Noãn. Mẫu hậu, sàn nhà lại lãnh lại ngạnh, làm một cái tiểu cô nương thời gian dài quỳ không tốt. Không bằng làm nàng đứng lên đi, liền ngươi biết đau lòng người. Thái hậu quăng nhi tử một cái mặt lạnh, quay đầu nhìn về phía đường quỳ xuống người. Ngươi nghe được, hoàng thượng thế ngươi cầu tình. Ai ra lần này tạm tha ngươi, lại có lần sau, ai cầu tình cũng vô dụng. Nô tỳ tạ hoàng thượng cầu tình, tạ thái hậu khai ân, Diệp Kim cúi người đã bái cái lễ sau đứng lên. Ôn Noãn hạ triều sau lập tức liền từ Lý Thuận nơi đó nghe được Thái hậu đang ở trách cứ Diệp Kim. Tin tức, may mắn nàng có dự kiến trước, sai người nhìn chằm chằm từ Ninh Cung hướng đi, bằng không Diệp Kim lại phải bị xử phạt. Nàng nhìn chư bỏ biểu tình có chút mỏi mệt bên ngoài không có khác không hảo chỗ Diệp Kim. Toàn thân thả lỏng thư khẩu khí, thấy hết thảy Thái hậu hận sắt không thành thép hừ lạnh một tiếng. Tiên hoàng như vậy phong lưu, thu vào hậu cung mỹ nhân nhiều như đầy sao, như thế nào sinh nhi tử lại như vậy ngây thơ. Bị Thái hậu khinh bỉ Ôn Noãn tự giác coi như không phát hiện. Nàng ho nhẹ một tiếng đối nàng nói. Mẫu hậu, ngự thư phòng còn có chút sổ con muốn phê. Nhi thần liền đi trước cho nên ngươi lần này lại đây chính là vì giúp ngươi tiểu cung nữ giải. Cái vây, Thái hậu cười lạnh, ai ra còn tưởng rằng hoàng đế là đến thăm ai ra đâu, ngạch. Mẫu hậu ta, Ôn Noãn trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì. Được rồi, Thái hậu giơ tay ý bảo nhi tử không cần nhiều giải thích. Ai ra biết, hoàng đế hồi ngự thư phòng đi. Quốc sự tương đối quan trọng là Ôn Noãn cúi người gật đầu. Đang chuẩn bị rời đi khi đột nhiên nhớ tới cái gì dường như dừng một chút. Sau đó mở miệng nói. Mẫu hậu, nhi thần cơm chưa nghĩ đến từ Ninh Cung ăn. Không biết mẫu hậu có chịu hay không thêm một bộ chén đũa. Muốn tới thì tới, ai cản trở ngươi, Thái hậu hừ nhẹ một tiếng. Mặt ngoài tựa hồ chẳng hề để ý. Trong lòng lại vì nhi tử vui tới bồi nàng ăn cơm mà cảm thấy cao hứng. Ôn Noãn cười gật gật đầu. Nhi thần buổi trưa khi lại qua đây, nói xong, nàng thỉnh khụ một tiếng. Ôn Noãn, ngươi tới đưa trẫm đi, hừ. Thái hậu đột nhiên đứng dậy, mang theo hai cái ma cũng không quay đầu lại vào nội đường. Ôn Noãn cùng Diệp Kim giống như lơ đãng nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được ẩn nhẫn ý cười. Là, Diệp Kim nhấp nhấp miệng, theo tiếng sau đi theo Ôn Noãn ra từ Ninh Cung. Là Lâm Triều có chuyện gì sao? Diệp Kim không nhanh không chậm đi theo Ôn Noãn sườn phía sau. Ôn Noãn xem một cái xa theo ở phía sau Lý Thuận đám người. Cười mở miệng nói, không có, hôm nay thực Thái Bình, chính là có một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thật sự thực phiền. Tỉ như hai cái láng giềng mà cư quan viên bởi vì phủ đệ trung gian đường hẻm thuộc sở hữu quyền mà. Xảo đến trên triều đình, một hai phải nàng cho bọn hắn một cái hai bên đều vừa lòng quyết định. Diệp Kim có chút kinh ngạc nhìn phía trước bóng dáng liếc mắt một cái. Hắn còn tưởng rằng nàng kêu hắn ra tới là bởi vì có triều chính sự vụ muốn hỏi hắn đâu. Ôn Noãn hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Kim, khóe miệng giơ lên lưu ra một cái sáng lạn tươi cười. Chính là muốn cho ngươi đưa ta mà thôi, Diệp Kim ngẩn người. Nghiêng đầu không nói chuyện nữa. Ôn Noãn quay lại đầu, nhẫn cười tiếp tục đi phía trước đi, xuyên qua thật dài lối đi nhỏ. Hai người đi vào ngự hoa viên trung, bên trong vườn núi giả san sát. Nước trong vòng sơn lưu động phát ra rầm phần phật tiếng vang. Đủ mọi màu sắc đóa hoa đoàn đoàn thốc thốc sáng lạn mở ra. Đỉnh đầu lá xanh nối thành một mảnh. Đem đường nhỏ che thành đường cây xanh. Gió nhẹ quất vào mặt cảm giác thật sự thực thoải mái. Ôn Noãn híp lại mắt hít sâu một hơi. Cảm giác từ buổi sáng bắt đầu căng chặt cảm đều toàn bộ biến mất. Vẫn là làm cung nữ thoải mái à, Ôn Noãn ngừng ở tiểu hồ biên. Ánh mắt đuổi theo trong nước bơi lội cá vàng nói. Ngươi những cái đó đại thần, đại sự liền tính, một ít chuyện nhà việc nhỏ cũng chạy đến hoàng đế trước mặt tới nói. Quả thực tức chết người, bọn họ đều là triều đình trọng thần. Khắc khẩu lên cũng chỉ có hoàng thượng giám quản, Diệp Kim Lý giải Ôn Noãn loại này bực bội. Hắn làm hoàng đế như vậy nhiều năm cũng không phải mỗi ngày đều có quốc gia đại sự. Mỗi ngày trình lên tới sổ con có 7 thành đô là một ít hạt mè đậu xanh đại việc nhỏ. Nhưng này đó việc nhỏ hắn lại không thể không quản. Ân, ngươi muốn nhanh lên từ từ Ninh Cung trở về a. Đến lúc đó chúng ta đi Huyền Chân Chùa đem thân thể đổi trở về, Ôn Noãn ngữ khí nhược thanh nhược. Khí, dường như làm nũng giống nhau đối Diệp Kim nói. Diệp Kim nhìn Ôn Noãn. Gật đầu, hảo, a đúng rồi, Ôn Noãn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Tả nhìn xem hữu nhìn xem. Xác nhận không ai sau thần bí hề hề để sát vào Diệp Kim. Ta tân hoa bản vẽ đã làm thành trang phục. Đêm nay mang đi cho ngươi mặc xuyên xem à. Thật xinh đẹp, Diệp Kim giật mình. Mặt ngoài bất động thanh sắc nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Làm nhanh như vậy, mấy ngày hôm trước nàng còn ở vẽ dạng. Này sẽ liền trang phục đều ra tới. Tốc độ này có chút không quá khả năng à. Ta làm Lý Thuận mang ra cung. Tìm tốt nhất chế y phường là Mani, hiện tại Diệp Kim thay đổi thân thể. Kích cỡ tất cả đều là nữ hài kích cỡ. Bởi vậy ủy thác cho người khác chế tác cũng sẽ không bị hoài nghi cái gì. Trước kia vẽ làm quần áo chỉ có nàng một người. Hiện tại số tiền lớn mời chế y phường đại sư nhóm cùng nhau động thủ. Tốc độ đương nhiên là nhanh rất nhiều. Nguyên lai là người khác là Mani, Diệp Kim không mặn không nhạt nói một câu. Ôn Noãn sửng sốt, ngay sau đó nở nụ cười. Ta cho rằng ngươi thực ghét bỏ ta kia làm ẩu thủ công. Cho nên mới tìm có kinh nghiệm may vá tới làm. Ngươi không thích sao? Là rất ghét bỏ, Diệp Kim bĩu môi. Lão may vá làm đương nhiên hảo. Có thể, ngươi mang lại đây đi, hảo. Buổi tối chờ ta, Ôn Noãn ở Diệp Kim bên tai nhẹ giọng nói. Ấm áp hô hấp thở nhẹ ở bên tai. Diệp Kim mẫn cảm rụt rụt cổ. Giơ tay dùng sức đẩy ra Ôn Noãn. Nói chuyện không cần dựa như vậy gần. Hắn sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Diệp Kim cũng cảm thấy chính mình muốn nhanh lên đem thân thể đổi đã trở lại. Còn như vậy đi xuống. Chính hắn đều phải cho rằng chính mình kỳ thật là cái nữ nhân. Nga, Ôn Noãn cười lui ra phía sau vài bước. Ly Diệp Kim xa điểm. Đi thôi, đưa ta hồi ngự thư phòng, xuyên qua ngự hoa viên liền ly ngự thư phòng không xa. Hai người lại đi rồi 10 tới phút. Ngẩng đầu đã có thể nhìn đến cách đó không xa thư phòng bảng hiệu. Liền đưa ngươi đến này đi, Diệp Kim ở khoảng cách ngự thư phòng cách đó không xa dừng bước chân. Hảo, Ôn Noãn gật gật đầu. Đúng rồi, hỏi ngươi chuyện này. Hai cái quan viên tranh đoạt một miếng đất, ta muốn như thế nào quyết định mới có thể làm cho bọn họ đều vừa lòng. Lâm triều hai quan tranh mà sự tình nàng còn không có cấp xác thực hồi đáp. Bất quá việc này cũng không thể kéo lâu lắm. Kia hai cái làm quan vừa thấy chính là tính nôn nóng. Nếu là bởi vì nàng chậm chạp không phán, hai người đánh lên tới thì mất nhiều hơn được. Ngươi là hoàng đế, có chút việc nhỏ không cần để cho người khác vừa lòng. Rộng mở đại thư phòng nội. Trầm ổn đại khí trang hoàng phong cách phân ngoại thích hợp cái này xử lý quốc gia đại sự địa phương. Hoàng thượng, cái kia đường hẻm trước nay đều là ta Trương gia dùng để gửi tạp vật địa phương. Hiện tại tu cải cách nhà ở kiến đem nó hoa đi vào có cái gì không đúng à, hoàng thượng không cần. Nghe tin cái này cáo giả nói, cái kia đường hẻm từ tổ tiên chính là chúng ta Lý gia địa phương. Ngày thường nhà bọn họ hướng kia gửi tạp vật, ta là xuất phát từ hảo tâm không có quản. Tiếp nhận hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Tưởng chiếm nhà ta mà, ngươi này lão thất phu, nói năng bậy bạ, ngươi mới là nói hưu nói vượn. Lư hương ga hương tràn ngập ở thư phòng nội, hai cái đầu tóc hoa dâm lão nhân tranh luận mặt đỏ tai hồng. Liền kém động thủ đánh nhau, cùng bên này ầm ĩ bất đồng. Ngồi ngay ngắn tại án trác mặt sau nam nhân khuôn mặt trầm tĩnh nhìn trên bàn thư. Đối với trước mặt khắc khẩu hoàn toàn áp dụng làm lơ thái độ. Đều đã xảo hai cái giờ, thật không biết này hai cái lão nhân ra từ đâu ra như vậy nhiều thể lực. Hơn nữa không hổ là ngôn quan, đối mắng khi ai cũng không rơi hạ phong, cùng súng máy giống nhau thình thịch cái không ngừng. Ôn Noãn ở trong lòng thở dài, yên lặng đem trong tay thư phiên cái trang, quan âm tọa liên, đổi chiều kim câu, cổ thụ bàn căn, ân, không nghĩ tới cổ đại người còn cấp các loại tư thế nổi lên như vậy có nghệ thuật hơi thở tên. Ôn Noãn phủng một quyển xuân cung đồ xem mùi ngon. Hoàng thượng, ngài tới bình phân xử. Hai cái lão nhân ra khắc khẩu bất quá đối phương liền chăm miệng một lời đối Ôn Noãn nói. Bị hai cái lão nhân ra ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm. Ôn Noãn vẻ mặt bình tĩnh từ bên cạnh cầm mấy quyển thư tịch cái ở xuân cung đồ mặt trên. Các ngươi hai cái đều muốn cái kia đường hẻm đúng không? Đúng vậy hoàng thượng, hai người đồng thời gật đầu. Chiếm dụng đường hẻm đơn giản chính là muốn làm chính mình phủ đệ lớn một chút. Như vậy đi, kinh thành ngoại ô khu vực có rất nhiều tòa nhà lớn. Trẫm đã làm Lý Thuận ở Đông Giao cùng Tây Giao các mua một chỗ cho các ngươi làm phủ đệ. Hiện cư phòng ở liền cho trẫm đi. Sáng mai hai vị ái khanh liền dọn qua đi. Trương ái khanh trụ Đông Giao, Lý ái khanh trụ Tây Giao, cãi nhau tranh địa bàn đúng không? Hiện tại đem các ngươi một cái đưa đến Đông Đầu, một cái đuổi tới Tây Đầu. Ta xem các ngươi cách toàn bộ kinh thành như thế nào tránh địa bàn. Hừ, hoàng thượng, này, bên trong thành tòa nhà rốt cuộc ở hoàng thành phụ cận. Cái này đoạn đường tấc đất tấc vàng. Liền tính so vùng ngoại ô phòng ở tiểu, giá trị cũng tuyệt đối sẽ không so nó thấp. Hai cái lão nhân ra trong lòng không tình nguyện hai mặt nhìn nhau. Như thế nào, chậm ban cho ngươi nhóm phủ đệ. Các ngươi không thích, ôn noãn mị mị mắt phượng. Ngữ khí hơi trầm xuống hỏi. Có thể nói không thích sao? Vừa rồi còn ồn ào đến thực hăng hái hai người bất đắc dĩ cúi đầu. Thần, tạ hoàng thượng ban thưởng ân. Đi xuống đi, ôn noãn vừa lòng cười. Diệp Kim nói nhiều, nàng chính là hoàng thượng a. Loại này lông gà vỏ tỏi sự vì cái gì còn muốn xem người khác sắc mặt. Trực tiếp đem hai người tất cả đều dỗi đi không phải hảo. Lão thần, cáo lui, vốn dĩ tưởng tranh đường hẻm. Không nghĩ tới cuối cùng toàn bộ phủ đệ đều bồi đi vào. Tân gia ở ngoại ô xa xôi mảnh đất. Ra cửa làm việc khẳng định không có phương tiện. Dậy sớm thượng triều cũng cần thiết trước tiên rời giường mới có thể không muộn đến. Ai, khổ a, hai cái đồng bệnh tương liên lão nhân từ đối phương trong mắt tìm được rồi đau đớn. Bọn họ cho nhau nâng đỡ ra ngự thư phòng. Ỷ thế hiếp người cảm giác. Sảng. Ôn noãn ở ngự thư phòng lại nhìn sẽ thư. Ở Lý Thuận nhắc nhở đến chính ngọ sau. Liền theo ước định đi từ Ninh Cung dùng cơm trưa. Thái hậu hàng năm ăn chay. Nhưng lần này hiển nhiên là phân phó phòng bếp nhỏ đặc biệt chuẩn bị Diệp Kim thích ăn đồ vật. Ôn noãn ngồi ở bàn tròn trước nhìn từng đạo mỹ vị món ngon bưng lên cái bàn. Thẳng đến cuối cùng một đạo canh phẩm thượng bàn sau. Một bàn gia yến liền bãi tề. Đứng yên ở một bên hai cái cung nữ tự giác tiến lên hầu hạ hai cái chủ tử dùng bữa. Ôn noãn nhìn chung quanh cung nữ. Lại không có tìm được cái kia quen thuộc gương mặt. Đừng nhìn, nàng không ở này, thái hậu ha hả cười. Không, ôn noãn lắc đầu. Còn không thừa nhận. Hừ, thái hậu ở trong lòng hừ lạnh. Cổ nhân rằng, lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Hai người mặt đối mặt, lặng im hưởng dụng một đốn phong phú cơm trưa. Đãi đồ ăn toàn bộ kéo xuống đổi thành trà bánh sau. An tĩnh không khí mới chậm rãi tiêu tán. Hoàng đế, gần nhất có phải hay không rất mệt? Thái hậu quan tâm hỏi. Còn hảo, ở ngự thư phòng nhìn một buổi sáng xuân cung đồ ôn noãn chột dạ nói. Quốc sự quan trọng, thân thể cũng không thể xem nhẹ, thái hậu cười nói. Nhà ấm trồng hoa tân đào tạo ra vài loại xinh đẹp hoa. Ai ra đã sai người gieo trồng ở ngự hoa viên trung. Một hồi hoàng đế liền đi nơi đó tản bộ. Thưởng ngắm hoa đi, hảo. Tạ mẫu hậu quan tâm ân y, ôn noãn gật gật đầu. Đến lúc đó hậu cung phi tần cũng sẽ đi. Ngươi đã lâu không gặp các nàng. Cũng nên cùng các nàng trò chuyện, thái hậu đột nhiên mở miệng. Gì, giả Diệp Kim thật ôn noãn vẻ mặt mộng bức. Tác giả có lời muốn nói. Muộn tới đổi mới. Hết chương.